Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 517 Tùng Hồn Tiểu Đương Gia. Một tháng sau, diễn võ quán bên trong, phòng học hàng cuối cùng vị trí gần cửa sổ. Vinh Đào Đào một tay nâng cầm lên, đang nhìn ngoài cửa sổ trời chiều ngẩn người. Trong lớp, các tiểu hồn ngay tại dựa bàn viết nhanh, đáp thi cuối kỳ bài thi. Ngòi bút cùng trang giấy không ngừng phát ra tiếng ma sát vang. Nghe được giám thị giáo sư Dương Xuân Hy rất là hài lòng. Lúc này, Dương Xuân Hy đang ngồi ở bục giảng bên cạnh, nhìn xem các tiểu hồn chăm chú bài thi bộ dáng. Ánh mắt của nàng cuối cùng cũng rơi vào âm thầm xuất thần Vinh Đào Đào trên thân. Không khỏi, Dương Xuân Hy tức giận liếc mắt, đứng dậy, đát, đát, đát, chấm ngoặc kép. Giày cao gót đạp ở trên mặt đất thanh âm càng ngày càng gần. Vinh Đào Đào nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Liền ngay cả Vân Vân Khuyển đều đã nhận ra sự tình không đúng. Thăm dò đi cắn Vinh Đào Đào ống tay áo. Hở, Vinh Đào Đào lúc này mới lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn về hướng Vân Vân Khuyển. Dư quang lại là thấy được đi đến trước bàn thân ảnh. Không khỏi, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Dương Xuân Hy thì là tiện tay cầm lên trên bàn khảo thí bài thi. Dương Xuân Hy cẩn thận kiểm tra nửa ngày, phát hiện đề đáp coi như không tệ. Chủ yếu là Vinh Đào Đào chiêu này chuyên thuộc về cao lăng vi chữ viết. Đích thật là tăng thêm không ít mặt sách phân, cho người ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Đây là đại học năm 3 học kỳ trước thi cuối kỳ cuối cùng một khoa. Hồi tưởng 2 ngày trước tất cả khảo thí, Vinh Đào Đào biểu hiện một mực rất tốt. Nhìn ra được, học kỳ này thật sự là hắn là rất dụng tâm học tập. Có lẽ là đối với thực dụng công cụ loại khoa mục, Vinh Đào Đào đặc biệt để bụng. Học kỳ này, Vinh Đào Đào biểu hiện thật tương đương ưu tú. Không đơn thuần là dụng tâm học tập, bao quát hẻm núi số không toàn quyền phụ trách. Trở lại trường đằng sau đối với các tiểu hồn kỹ nghệ chỉ điểm, Vinh Đào Đào làm đều là tương đương đúng chỗ. Dương Xuân Hy trong lòng hài lòng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng đem bài thi để lên bàn, ánh mắt nghiêm khắc, đối với Vinh Đào Đào làm mấy cái khẩu hình, nhiều kiểm tra mấy lần. Nha, Vinh Đào Đào vội vàng cúi đầu, nhìn về hướng bài thi. Dương Xuân Hy đứng tại trước bàn sách nhìn Vinh Đào Đào một hồi lâu, lúc này mới quay người, dẫm lên giày cao gót cộc cộc đi trở về bục giảng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, chủ nhiệm lớp vừa đi, Vinh Đào Đào lại một lần nữa chuồn mất. Cuối cùng một khoa khảo chính là, hồn sủng lựa chọn cùng bồi dưỡng. Vinh Đào Đào lý luận cùng thực tiễn kinh nghiệm đều rất phong phú. Lại này bài thi với hắn mà nói, không có gì khó khăn. Giảng đạo lý, lấy Vinh Đào Đào quá khứ lý lịch mà nói, những cái kia có thể là phổ thông, có thể là hy hữu tiết cảnh hồn thú. Nên gặp không nên gặp, Vinh Đào Đào phần lớn thấy qua. Hắn thậm chí khả năng so bộ phận tiết nhiên quân binh sĩ đều kiến thức rộng rãi. Vẻn vẹn nhằm vào hồn sủng lựa chọn cùng bồi dưỡng khoa này mắt mà nói. Vinh Đào Đào hẳn là đi viết nghiên cứu luận văn, mà không phải ở chỗ này bài thi. Có sẵn, liền có một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Truyền thuyết cấp tiễn đạp tiết tê. Đúng vậy, một tháng trước. Tiểu đội từ bức tường thứ 3 trở lại trường thời điểm. Vinh Lăng quả thực là đem tiễn đạp tiết tê cưỡi trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Lúc đó thế nhưng là đưa tới trường học oanh động to lớn. Lại này hình thể khổng lồ, cực kỳ nặng nề đại gia hỏa, là rất khó bị phong tiết thổi ra vòng xoáy tiết cảnh. Cho nên tiễn đạp tiết tê loại sinh vật này, trên địa cầu cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói Tùng Giang Hồn Võ các học sinh. Lúc ấy Vinh Đào Đào bọn người từ thụ nữ thôn xóm trở về Vạn An quan thời điểm. Đóng giữ tường thành đám binh sĩ cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Nếu không có một đám tùng hồn giáo sư cùng đi, các binh sĩ suýt nữa coi là hồn thú đại quân lãnh tụ một trong tiết tướng Trúc Lạc Đường. Chạy bức tường thứ 3 tự chui đầu vào lưới tới. Lại nói, lúc ấy Vinh Lăng cưỡi tiễn đạp tiết tê đi vào cửa trường một khắc này. Đừng đề cập có bao nhiêu uy phong. Vinh Lăng đầu ngẩng cao sọ, sau lưng áo choàng phần phật, một đôi nến mắt cháy hừng hực, Trong tay Phương Thiên họa kích cõng ở phía sau. Dưới hông cưỡi cự hình tiễn đạp tuyết tê. Hình ảnh này, ai xem ai không mộng. Vinh Lăng tựa như duyệt binh giống như. Tại các học sinh đường hẻm quan sát. Trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Một đường chậm rãi đi trở về diễn võ quán. Vạn hạnh có Tư Ác Bá trấn tràng tử. Nếu không diễn võ quán cũng phải bị vây chật như nêm cối. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác giày bị nhẹ nhàng đá một chút. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi chân dài vượt qua lối đi nhỏ. Giày nhẹ nhàng đụng đụng giày của hắn bên cạnh. Cao Lăng Vi cầm lên trong tay bài thi. Nói khẽ, nộp bài thi đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Cao Lăng Vi thì là cầm bài thi. Đứng dậy hướng bục giảng đi đến. Thuận Cao Lăng Vi bóng lưng. Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện. Tẩu tẩu đại nhân đang ngồi ở bục giảng bên cạnh. Một mặt bất mãn nhìn xem hắn. Chuồn mất lại bị nắm ở. Ách, được chưa? Nộp bài thi đi. Vinh Đào Đào một tay nhặt lấy Vân Vân Khuyển. Đưa nó đặt ở đỉnh đầu của mình. Cầm lấy bài thi hướng về phía trước đi đến. Lúc này, các tiểu hồn phần lớn bài thi hoàn tất. Nhưng không có người nộp bài thi. Đều đang cẩn thận kiểm tra. Nói đến, hơn một tháng này thời gian. Vinh Đào Đào thời gian cũng không tốt qua. Hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có các giáo sư nuông chiều. Có Tuyết Nhiên quân các huynh đệ chiếu cố. Nhưng là về tới diễn võ quán. Hắn lại là muốn chiếu cố các tiểu hồn. Dưới tình huống bình thường, các tiểu hồn không cần đặc thù chiếu cố. Nhưng tuyệt đối đừng quên, đây là một đám từ hẻm núi số không trở về tiểu hồn. Nó tâm lý trạng thái có thể nghĩ, trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Các tiểu hồn xem như bình thường một chút, tối thiểu không còn âm u đầy tử khí. Cũng không còn giống như chim sợ ná. Có chút cái gì vang động liền đem đao rút ra. Nhưng không thể tránh khỏi là bọn nhỏ không có trước đó như thế hoạt bát. Điểm này, tại yêu cười yêu gây Tôn Hạnh Vũ trên thân thể hiện càng rõ ràng. Khi Tôn Hạnh Vũ không còn hoạt bát tinh nghịch, đó nhất định là thế giới này xảy ra vấn đề. Muốn để các tiểu hồn khôi phục trạng thái bình thường, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian giảm sóc, thả nghỉ đông, qua giao thừa, hẳn là một lần cực kỳ tốt chữa trị kỳ. Đợi học kỳ sau nhập học, bọn hắn cũng liền hẳn là bình thường đi. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ. Đầu đội lên Vân Vân Khuyển. Cất bước đi trở về trường thi. Chờ tại cửa ra vào Cao Lăng Vi. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đi ra. Nói khẽ. Học kỳ này kết thúc. Rất phong phú. Vinh Đào Đào. Là thôi. Hồn giáo đại nhân. Cao Lăng Vi. Ta nhiều hơn ngươi huấn luyện trọn vẹn 3 năm. Hoa sen chỉ có thể giúp ngươi đề cao hồn pháp đẳng cấp. Tại hồn lực đẳng cấp phương diện, ngươi không có cách nào cùng ta so. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch miệng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ. Cùng Vinh Đào Đào hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Cao Lăng Vi là thiếu niên hồn ban bên trong. Hồn lực đẳng cấp cao nhất ngươi. Các tiểu hồn phần lớn không có trải qua cấp 3. Nơi này duy nhất trải qua cấp 3, từng có 3 năm huấn luyện kinh lịch triệu đường, cũng là tại bản mệnh hồn thú sau khi tử vong mới gia nhập lớp thiếu niên, tương đương với bắt đầu từ số 0. Cho nên, muốn tại hồn lực đẳng cấp bên trên cùng Cao Lăng Vi so sánh, các tiểu hồn tuyệt đối đều là đang suy nghĩ cái dám ăn. Lúc này, Cao Lăng Vi cũng là danh xứng với thực hồn giáo đại nhân. Cũng đến thụ đám người kính ngưỡng đẳng cấp. Trước đó, Vinh Đào Đào chỉ cần trong cánh tay rót đầy đấu tinh khí. Còn có thể cùng Cao Lăng Vi tại lực lượng trên thuộc tính chống lại một phen. Mà bây giờ nha, hồn giáo cùng hồn úy tại thân thể trên thuộc tính chất chênh lệch. Để Vinh Đào Đào triệt để lâm vào tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ chính là, hồn giáo cùng hồn úy đỉnh phong chênh lệch. Xa so với hồn úy cùng hồn sĩ đỉnh phong chênh lệch lớn được nhiều. Một tháng trước, từ thụ nữ thôn xóm trở về Vạn An Quan về sau, Cao Lăng Vi tại Thanh Sơn quân đại bản doanh chú lưu trọn vẹn 3 ngày. Cuối cùng mới đột phá hồn úy đỉnh phong, trở thành một tên hồn giáo. Tin tức như vậy để Thanh Sơn quân vui mừng quá đỗi. cũng làm cho vô số vạn an quan binh sĩ không ngừng hâm mộ. Phải biết, những cái kia đóng giữ tường thành binh sĩ, lệ thuộc vào Tiết Nhiên quân bên trong cơ sở bộ đội. Bọn hắn đại bộ phận đều là hồn úy thời đỉnh cao. Trong đó không thiếu 30, hơn 40 tuổi lão binh. Bọn hắn tại ở gần vòng xoáy gần như thế địa phương làm việc, tu hành, nhưng thủy chung vượt qua không được hồn giáo bậc cửa. Mà một cái mới 20 tuổi ra mặt nữ hài, lại là tại vạn an quan trong thành trì, liền tại bọn hắn dưới mí mắt, sải bước xông vào hồn giáo đẳng cấp. Giữa người và người thiên phú chênh lệch, có đôi khi thật là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mà Vinh Đào Đào làm thời khắc làm bạn ở bên người Cao Lăng Vi người, hắn càng tuyệt vọng hơn. Hắn luôn cảm thấy, thân là một người nam nhân, không nên nói ra, người bóp thương ta câu nói này. Nhưng là tại vừa trở lại trường vào cái ngày đó. Ân, được rồi, không đề cập nữa. Đơn giản TM chính là xã hội tính tử vong. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vinh Đào Đào đều có thể dùng chân chỉ cho mình móc ra một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Bất quá, cũng trách ngay lúc đó Cao Lăng Vi mới vừa tiến vào hồn giáo kỳ. Đối với thân thể khống chế còn không tính hoàn mỹ, Vinh Đào Đào lại sợ tay mình xương bị bóp nát, cho nên mới ra như thế hàng một con sự tình. Ai, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng thở dài. Thực lực càng là sách cao, Vinh Đào Đào liền đối với các giáo sư càng tràn ngập lòng kính sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó mình cùng các giáo sư luận bàn tỉ thí, các giáo sư hẳn là đều rất tận lực thu liễm thực lực đi. Suy nghĩ lại một chút, Vinh Đào Đào trước đó kinh lịch qua tất cả chiến đấu, vô luận là đối với trận đẳng cấp cao hồn thú hay là giao đấu nhân loại địch nhân, giống như mỗi lần đều là các giáo sư, các binh sĩ xung phong, là Vinh Đào Đào hộ giá hộ tống, sáng tạo cơ hội, cuối cùng lại từ Vinh Đào Đào bộc phát thu hoạch. Tình huống như vậy cũng không khỏi để Vinh Đào Đào đối tự thân thực lực sinh ra một chút ảo giác. Cánh sen đích thật là thần khí. Nó có thể xuất kỳ bất ý, để Vinh Đào Đào lúc đối địch chiếm hết tiện nghi. Nó cũng có thể đánh cho trận đánh ác liệt. Lại thế nào cấp bậc cao chiến trường, cũng có thể đạt tới giải quyết dứt khoát hiệu quả. Đại giới bất quá là kiệt lực hôn mê thôi. Nếu như không có cánh sen, lấy Vinh Đào Đào tự thân trình độ, có lẽ thật không đủ đẳng cấp đi tham gia loại cấp bậc kia chiến trường. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể đi cúp thế giới cầm cái quán quân. Tại người đồng lứa trước mặt làm mưa làm gió. Chờ chút, không đúng. Cái này tâm tính có vấn đề. Cánh sen đều là ta lấy mạng đổi lấy. Đạt được đằng sau, ta chưa bao giờ có một tơ một hào thư giãn. Càng là so những người khác khắc khổ cố gắng gấp trăm lần. Hôm nay hết thảy đều là ta cố gắng có được. Tại sao muốn những cái kia loạn thất bát tao? Đáng giận a, Vinh Đào Đào, không phải liền là kém chút bị Đại Vi bóp nát bàn tay a. Làm sao còn bắt đầu bản thân phủ định đây? Từ đầu đến cuối, Đại Vi một mực chưa từng kém hơn ngươi a. Vì cái gì than thở? Một cái hơi có vẻ lạnh buốt mềm mại bàn tay, nhẹ nhàng nhặt ở Vinh Đào Đào tay. Phản xạ có điều kiện đồng dạng, Vinh Đào Đào tay trở về rụt rụt. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng áy náy nhìn xem Vinh Đào Đào. Một tháng trước, nàng đích xác không có khống chế tốt lực đạo. Nhưng là gia hỏa này cũng quá mang thù đi. Người khác đều là tốt vết sẹo quên đau, ngươi ngược lại tốt rồi. Một khi bị bóp, 10 năm sợ đụng. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, thuận thế đẩy ra Tư Hoa Niên phòng ngủ cửa lớn, vội vàng nói sang chuyện khác. Còn có hơn 10 ngày thời gian liền qua Tết. Một hồi chúng ta đi về hỏi hỏi cha mẹ, xem bọn hắn muốn hay không về Tùng Bách Trấn A. Lúc ăn cơm tối hỏi một chút đi. Cao Lăng Vi chưa đi đến phòng, thuận miệng nói, ta về ngủ. Đùa nghịch tính tình đâu. Vinh Đào Đào xoay người lại, A tương đương cho ngươi. Nói, Vinh Đào Đào liền đem tay đưa tới, giống như ai mà thèm giống như. Cao Lăng Vi nhìn lướt qua đối phương dò tới tay, mở miệng nói, ta đi tắm rửa, thay quần áo khác lại về nhà. Ách, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Đại Vi bóng lưng rời đi, không khỏi lung lay đầu, ra hiệu lấy đỉnh đầu Vân Vân Khuyển. Vân Vân Khuyển, liền quyết định là ngươi, ngươi cũng nên tắm một cái. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển một tiếng nghẹn ngào, hóa thành một sợi mây mù, cấp tốc trôi hướng Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào tiện tay đóng cửa lại, đi đến trước sofa, đặt mông ngồi xuống, tiện tay tại trên bàn trà mở ra một túi tiểu đương ra. Cái này ăn nhẹ phẩm danh tự, rất phù hợp Vinh Đào Đào trước mắt định vị. Thật sự là hắn là cái tiểu đương gia. Bởi vì Tư Hoa Niên sớm tại một tháng trước liền rời xa diễn võ quán. Chỉ còn lại có cái kia to lớn pho tượng còn đứng lặng tại ngoài phòng sân bãi. Cẩn trọng đốc thúc lấy tới đây huấn luyện đám học sinh. Một tháng trước, một đoàn người từ Vạn An Quan trở về. Mai Hồng Ngọc thật là có chút giờ khóc giờ cười. Không đơn thuần là hiếm thấy Vinh Lăng. Cưỡi hiếm thấy tiễn đạp tiết tê trong trường học diễu võ Dương Oai. Đưa tới toàn trường xôi trào. Hình ảnh kia cùng video nhỏ thậm chí truyền đến trên Internet. Để nhân dân cả nước quan sát. Mặt khác, Tư Hoa Niên vậy mà thu một cái xương mỹ nhân làm hồn sùng. Đồng thời còn mang về trường học. Đây chính là đem Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng khiến cho đau cả đầu. Đây là chuyện tốt a. Xử lý tốt. Đương nhiên là chuyện tốt, này sẽ để Tùng Giang hồn võ lực ảnh hưởng cùng sức cạnh tranh có cực lớn đề cao. Một khi xử lý không tốt, đây tuyệt đối là ra nhiễu loạn lớn. Tư Hoa Niên nghĩ rất tốt, để Vinh Đào Đào dọn đi phòng ngủ nam ở lại. Chính mình đơn độc thuần phục xương mỹ nhân, nhưng Mai Hồng Ngọc đúng vậy nghĩ như vậy. Các tiểu hồn từng cái đều là bảo bối, ra không được nửa điểm sai lầm. Cái kia xương mỹ nhân thực lực khủng bố tới trình độ nào? Phàm là cùng bất luận cái gì tiểu hồn có một ánh mắt đối mặt. Một giây sau, xương mỹ nhân liền có thể làm cho đối phương đào bụng tự vẫn. Bực này phong hiểm, Mai Hồng Ngọc thế nhưng là không chịu đựng nổi. Lại vượt qua Trịnh Khiêm Thu nghe nói có xương mỹ nhân có thể nghiên cứu. Hào hứng mang theo chính mình đoàn đội vào ở diễn võ quán. Mai Hồng Ngọc dứt khoát trực tiếp mệnh lệnh Tư Hoa Niên rời xa diễn võ quán. Đi giáo sư nhà trọ cư ngụ. Trước mắt, Tư Hoa Niên chính ở tại giáo sư nhà trọ lớn nhất trong phòng. Mỗi ngày cùng Trịnh Khiêm Thu cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội ở tại cùng một chỗ. Nàng một bên thuần phục lấy kinh khủng nữ vương hồn sùng. Một bên vì nhân loại hồn thú nghiên cứu sự nghiệp làm cống hiến. Tương lai. Trịnh Khiêm Thu cùng đoàn đội của hắn ra sách mà nói. Hẳn là sẽ đặc biệt tỏ ý cảm ơn Tư Hoa Niên đi. Cho nên, Vinh Đào Đào liền thành tiểu đương gia. Này cũng phù hợp hắn bản học kỳ trợ giáo thân phận. Tự mình một người ở cái này phòng ngủ. Không có đi phòng ngủ nam ở lại. Ân, tốt a. Trên thực tế, là Tư Hoa Niên mệnh lệnh Vinh Đào Đào tiếp tục ở chỗ này. Mỗi ngày lau lau cửa sổ. Quét dọn phòng ốc, người đã nói hai ngày qua nhìn ta, chờ đợi dòng dã hơn một năm, chấm ngoặc kép, ngọt ngào ca dao tiếng chuông đột nhiên vang lên, Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình, đúng vậy, chớ hoài nghi, Vinh Đào Đào điện thoại mở chính là đánh chuông hình thức, không còn là yên lặng mô thức, có một câu thơ đường, đặc biệt phù hợp diễn võ quán hiện trạng, trong quán vô ác bá, Đào Đào khi đại vương. Vinh Đào Đào cho tin tức ghi chép bên trong tất cả mọi người thiết trí chuyên môn điện báo âm nhạc. Như vậy đặc thù tiếng chuông. Vinh Đào Đào là thật không chút nghe qua. Không có cầm điện thoại di động lên trước đó. Vinh Đào Đào quả thực là không nhớ ra được đối phương là ai. Vinh Đào Đào xem xét điện báo biểu hiện. Lúc này mới trong lòng bừng tỉnh. A, nguyên lai là 33A. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhận nghe điện thoại. Đầy ngập oán hận để hắn trực tiếp mở ra đối tuyến mời. Thốt ra chính là ba chữ to. Ngươi là ai a? Vinh Viễn Sơn. Ta là cha ngươi. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Ngươi là ta. Ân. Được chưa? Ngươi thật sự là cha ta. Lý Nhi là Lý này. Nhưng ta làm sao luôn cảm giác ngươi đang mắng người đâu. Một quyển mới. Hành trình mới. Hảo hảo làm lấy. Đào Đào cũng đến nên thời điểm cất cánh. Huyền đê, no mặt khác, điểm xuất phát để cho ta lại giao một thiên phiên ngoại. Mọi người muốn nhìn ai? Có thể tại khu bình luận nhắn lại nói một chút. Ta lập tức khởi công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.